Công chúa thế giới đêm, chương 42, bốc thăm part 1, góc truyện audio.com. Mới bước vào lớp, tụi nó đã nghe cả lớp xôn xao. Có chuyện gì vậy? Nó nhíu mày, hôm nay ngày mấy? Jin hỏi, 15 tháng 8, chấm, tao trả lời, có gì à? Si hỏi, U cầm, 20 tháng 8 là ngày thành lập trường. Jin nói, chuyện đó tất nhiên tớ biết. Yun gật đầu, thế có biết là trường sẽ tổ chức đi chơi không? Yin từ đâu chạy đến? Một ngày tốt lành nha Wendy. U cầm, nó gật đầu, ê cái tên ấy. Hình như nó thích con Wen thì phải. Tao vuốt cằm suy nghĩ. Chính xác, Jin và Yun cùng đồng thanh. Dẹp đi, nó hử mũi, lộn đề tài rồi, đi chơi sao Jin? Ở trường mình luôn luôn tiếp nhận đúng 1.200 học sinh thôi. Sẽ phân làm 12 địa điểm cả trong nước lẫn nước ngoài. Mỗi nơi đi 100 học sinh, việc chọn địa điểm sẽ là bốc thăm. Mình đi trong một tuần, từ 20 tháng 8 đến 26 tháng 8. Chấm, what, bốn tụi nó khủng hết. Có gì sao, Jin bịt lỗ tai, 22 tháng 8 là ngày tụi này tổ chức show diễn thời trang ở Mỹ rồi. Đi chơi thì, yên tâm, năm nào cũng có đi Mỹ hết đó. Mấy người cứ bốc thăm đi Mỹ là ok. Jin nhún vai, vậy ai làm thăm, tao lo lắng, lỡ tụi này không bốc chúng thăm thì sao? Lớp mình sẽ có 8 thăm đi Mỹ. Người làm thăm cho cả trường là thằng Win và anh Jin. Cứ bảo ảnh làm thăm màu đỏ sẽ là đi Mỹ đi. Ừ ha, nó cười, vậy tớ lên lớp ảnh nói với ảnh đây. Nó nói rồi chạy vụt đi. Cách chương.